Tạo tác thời gian, chương 49, Pháp hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đình sắp tới, Hoa Lưu Ly xách theo bao lớn bao nhỏ trở về nhà. Nhìn hạ nhân muội muội từ trong xe ngựa nâng ra vài dương lớn. Hoa Trường không nhịn không được cười trêu nói. Người mỗi lần tiến cung, đều là chuẩn bị đem dọn tư khố Thái hậu nương nương phải không? Làm sao có chuyện đó đâu. Có câu nói trưởng già ban thưởng, không dám từ, Thái hậu nương nương cho ta, ta đương nhiên phải hảo hảo thu tới. Hoa Lưu Ly sai sử hạ nhân đem một cái dương nâng đến trong viện Hoa Trường không? Đây là Thái tử điện hạ tặng cho ngươi hạ lễ khảo chúng hội nguyên. Ta cùng mang về cho ngươi. Đa tạ điện hạ, Hoa Trường không hướng phương hướng hoàng cung chắp tay. Xem ra ngươi cùng Thái tử điện hạ ở chung còn rất hòa hợp. Điện hạ cho ta hạ lễ, cũng cho ngươi mang về. Gần nhất ở Đông Cung ăn ăn uống uống, mặt ta đều béo một vòng nhỏ. Hoa Lưu Ly xoa xoa gương mặt, đem mặt chính mình trắng nõn xoa ra vệt đỏ. Chờ đến lúc dùng cơm chưa không cần gọi ta. Ta ra ngoài ăn, vừa trở về đi ra ngoài làm cái gì? Hoa Trường không một bên chỉ huy hạ nhân nâng đồ vật, một bên quan tâm muội muội. Ngươi không phải thân thể không tốt, ra cửa đi tới đi lui không sợ sinh bệnh. Hoa Lưu Ly sâu kín nhìn Hoa Trường không liếc mắt một cái. Tam ca, ngươi vẫn là hảo hảo xem sách đi. Tiểu nha đầu, ra cửa hảo hảo đi chơi. Hoa Trường không duỗi tay chọc chọc cái trán Hoa Lưu Ly. Cùng người đã hẹn, gia mẫn quận chúa muốn đi thăm Đỗ cô nương. Ta cùng với Đỗ cô nương cũng có vài phần giao tình, cho nên cùng nhau đi qua nhìn xem. Hoa Lưu Ly để Diên Vĩ chờ nha hoàn mang lên lễ đã sớm chuẩn bị tốt. Nghe nói Đỗ cô nương là do Đỗ Thái sư giáo dưỡng lớn. Đỗ Thái sư bệnh nặng thành như vậy, trong lòng nàng khẳng định rất khó chịu. Hoa Trường không gật gật đầu. Vậy ngươi trên đường để ý chút. Hoa Lưu Ly về phòng thay đổi thân quần áo thuần tịnh. Ra cửa thấy Gia Mẫn đã ở ngoài cửa lớn Hoa gia chờ. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Động tác mau không tốt. Gia Mẫn lôi kéo Hoa Lưu Ly bước lên xe ngựa. Đi thôi. Hai người ở Thọ Khang cung một chỗ mấy ngày nay, thường xuyên ở bên nhau thảo luận loại thoại bản nào đẹp. Còn đi ngự hoa viên câu cá. Quan hệ hòa hợp không ít. Ngươi cùng Đỗ cô nương không hợp. Hoa Lưu Ly hỏi. Không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa ra đề nghị đi thăm nàng. Tính cách không hợp lại không phải có thù oán. Gia Mẫn nói. Cái biểu tỷ này của ta, 3-4 tuổi liền cầm sách xem, sau lại lớn một chút càng là sách không rời tay, còn đặc biệt có đạo đức, tinh thần trọng nghĩa, khi còn nhỏ chúng ta ai nếu là làm sai chuyện, nàng có thể nhìn chằm chằm chúng ta nhắc mãi nửa canh giờ. Ai chịu nổi cái này? Bất quá trừ bỏ ngoài điểm này, ngày thường nàng làm cái gì đều sẽ nhường biểu đệ biểu muội chúng ta. Chúng ta phiền là phiền nàng, nhưng cũng không nghĩ để nàng hãm ở cảm xúc bi thương đi không ra. Gia Mẫn nhíu mày, Đỗ biểu tỷ cùng cô mẫu ta dượng cũng không thân cận. Đỗ Thái sư nếu thật sự đi rồi, ta sợ nàng không chịu nổi. Hoa Lưu Ly trầm mặc xuống. Tổ phụ nàng bởi vì thời trẻ ở trên chiến trường chịu qua trọng thương, rất sớm liền chết bệnh. Tổ mẫu cũng chết bệnh sớm. Nàng không biết tôn bối cùng tổ phụ mẫu là ở chung với nhau như thế nào, nhưng có thể lý giải người quan trọng sắp tử vong, chính mình lại cảm giác bất lực. Thấy nàng trầm mặc xuống, Gia Mẫn ngược lại an ủi nói. Hai người chúng ta là tiểu bối, lại là nữ hài tử, là sẽ không vào phòng Đỗ Thái sư. Ta nghĩ không phải cái này. Hoa Lưu Ly miễn cưỡng cười lắc đầu. Chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa. Gia Mẫn thấy Hoa Lưu Ly biểu tình buồn bực, miệng so đại não nhanh hơn. Chuyện gì? Hỏi xong liền có chút hối hận. Này rõ ràng không phải cái chuyện tốt gì. Nàng như thế nào liền quản không được miệng mình đâu. Mấy năm trước, quân doanh có cái thúc thúc, ca hát đặc biệt hay. Đến mỗi trung thu hoặc là trừ tịch, thời điểm mọi người tụ họp ở bên nhau, đều sẽ ồn ào để hắn sướng lên hai câu hát. Hoa Lưu Ly nói. Bá bá nói, nhi lang quê nhà bọn họ đều sẽ ca hát, gặp được cô nương ái mộ, là phải dùng tiếng ca cầu thân. Kia hắn, hiện tại gặp được cô nương ái mộ sao? Ở trước khi hắn gia nhập quân doanh, thì đã có cô nương ái mộ. Cô nương kia nói, chờ đuổi tặc binh Kim Phách, liền cùng hắn thành thân. Hoa Lưu Ly xoay đầu, nhìn đá quý được khảm trên xe ngựa. Đại tấn chúng ta thắng. Cô nương kia lại không chờ được hắn trở về. Hắn vì yểm hộ mấy hài tử thoát đi, bị cung tiễn thủ Kim Phách loạn tiễn bắn chết. Khi Hoa gia quân tìm được thi thể hắn, trên người hắn không có một khối hoàn hảo. Hoa Lưu Ly thở dài một tiếng. Thế gian rất nhiều chuyện có thể làm lại, chỉ có sinh mệnh là chỉ có một lần. Đã chết, liền thật sự cái gì cũng đều không có. Gia Mẫn trầm mặc xuống, trong cổ họng nàng nghèn nghẹn đến có chút khó chịu. Nàng nhìn Hoa Lưu Ly, căn bản không dám hỏi nàng. Ở quân doanh, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu loại chuyện xưa này trình diễn. Nàng tự hồ có thể minh bạch, phụ thân vì cái gì chỉ hiểu hưởng thụ xa hoa lãng phí. Sau một lần hộ tống qua quân lương cho Thanh Hàn Châu, liền trở nên tiết kiệm rất nhiều. Có chút trường hợp, chỉ có chính mắt thấy, mới biết có bao nhiêu chấn động nhân tâm. Khi tới Đỗ gia, Gia Mẫn còn có chút chậm chạp bất quá đã tới. Nàng uể oải mà đi ở phía trước, đem bái thiếp giao cho người gác cổng. Thực mau liền có nha hoàn bà tử khom người thỉnh hai người đi vào. Vừa bước vào Đỗ gia, Hoa Lưu Ly liền cảm giác được vài phần nặng nề. Trong không khí tựa hồ lượn lờ nhàn nhạt vị dược chua xót. Các phú gia hạ nhân biểu tình ngưng trọng, miệng không thấy nửa phần tươi cười. Tiếp đãi các nàng chính là Đỗ phu nhân sắc mặt tiêu tụy. Nghe nói hai vị quận chúa là tới thăm nữ nhi. Đỗ phu nhân cười khổ nói. Đa tạ hai vị quận chúa quan tâm. Tiểu nữ hai ngày trước cảm nhiễm phong hàn, vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Thỉnh hai vị quận chúa về sau lại đến đi. Cô mẫu, Đỗ tỷ tỷ thân thể vẫn luôn thực tốt. Như thế nào sẽ bệnh đến nghiêm trọng như vậy? Gia Mẫn đứng lên nói. Ta đi xem nàng. Gia Mẫn quận chúa, Đỗ phu nhân Diêu thị gọi lại Gia Mẫn. Đợi Tú Oánh khỏe chút ngươi lại đi. Ta sợ bệnh khí nàng lây qua cho các ngươi. Gia Mẫn sửng sốt, quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly. Nháy mắt minh bạch cô mẫu đang lo lắng cái gì. Hoa Lưu Ly thân thể suy yếu cả kinh thành đều biết. Nếu thật xảy ra cái vấn đề gì, Đỗ gia đảm đương không nổi. Nàng nhấp nhấp miệng, nói với Đỗ phu nhân. Cô mẫu, ta vào xem liền trở về. Thấy Hoa Lưu Ly không có ý tứ cùng đi vào, Đỗ phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Nàng biểu tình ôn nhu mà nhìn Hoa Lưu Ly. Lần trước lúc vệ tướng quân lại đây, còn cùng ta nói đến ngươi. Tới kinh thành mấy ngày nay, hết thảy có quen, hết thảy đều tốt. Hoa Lưu Ly lại hỏi vài câu bệnh tình Đỗ Tú Oánh. Biết được là phong hàn bình thường, yên lòng. Đỗ phu nhân là người tính cách ôn hòa, tuy rằng cùng Hoa Lưu Ly cũng không quen thuộc, nhưng vẫn luôn có thể tìm được đề tài, không làm không khí trong phòng lạnh xuống. Phu nhân, một nha hoàn mặc váy sam màu xanh biếc đi vào, hành lễ nói, cao nhân ngài thỉnh tới rồi. Đỗ phu nhân nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Hoa Lưu Ly lập tức nói, có khách quý tới, vãn bối cùng Đỗ cô nương chính là bạn tốt, còn thỉnh phu nhân tùy ý, thất lễ. Đỗ phu nhân cười áy náy với Hoa Lưu Ly, đứng dậy hướng ra phía ngoài đón khách. Thực mau Đỗ phu nhân đón một vị đạo nhân tiến vào. Đi theo phía sau đạo nhân còn có hai vị đạo đồng. Thoạt nhìn không nhiễm phàm trần, có vài phần hương vị cao nhân. Phúc thọ quận chúa, đạo nhân nhìn thấy Hoa Lưu Ly, hướng nàng làm một lễ đạo ra. Chân nhân hảo, Hoa Lưu Ly đáp lễ. Chân nhân cùng phúc thọ quận chúa nhận thức. Đỗ phu nhân không nghĩ tới, Hoa Lưu Ly thế nhưng cùng Thanh Huy chân nhân nổi tiếng nhất kinh thành nhận thức. Bần đạo cùng phúc thọ quận chúa ở đạo quan có gặp mặt một lần. Thanh Huy ở trên ghế ngồi xuống, ngược lại nói với Đỗ phu nhân. Phu nhân, bần đạo chỉ là người bình thường, cũng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Người bệnh càng vô phương cứu trị. Phu nhân thật sự quá mức cất nhắc bần đạo. Nghe nói qua đạo sĩ làm giả thuốc viên gạt người có thể trường sinh bất lão. Cũng gặp qua đạo nhân nói mình là cái bán tiên biết bói toán. đạo trưởng giống Thanh Huy đạo nhân trực tiếp thành thật như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoa Lưu Ly nhìn Đỗ phu nhân, cảm thấy trên mặt nàng biểu tình đều cứng lại. Sinh tử có mệnh, phú quý ở trời. Thanh Huy chân nhân lắc đầu nói, Đỗ Thái Sư là trí sĩ uyên bác, từ trước đến nay cũng tán đồng cách nói của bần đạo. Đỗ phu nhân sửng sốt sau một lúc lâu, mới nói, chân nhân, thật sự không có cách nào. Thanh Huy chân nhân lắc đầu, phu nhân, phương pháp tục mệnh duyên thọ bần đạo tuy rằng không biết, bất quá phong thủy bát quái nhưng thật ra hiểu một ít. Ngài nếu là không ngại, bần đạo nhưng thật ra có thể thay quý phủ nhìn một cái. Kia liền làm phiền chân nhân. Đại khái là Thanh Huy chân nhân quá thành thật, Đỗ phu nhân ngược lại càng thêm tín nhiệm. Kia hiện tại liền bắt đầu. Thanh Huy nghiêng đầu nhìn Hoa Lưu Ly, quận chúa, cũng thỉnh cùng chúng ta cùng nhau. Chân nhân, ta một ngoại nhân, có phải hay không có chút không ổn? Hoa Lưu Ly tuy rằng không tin mấy thứ này, nhưng cũng biết những việc này có người ngoài sẽ không tiện. Nếu là người khác tự nhiên không ổn, nhưng quận chúa cùng người khác bất đồng. Thanh Huy cười cười, đứng dậy hướng Hoa Lưu Ly làm một cái thủ thế. Chân nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Vì sao phúc thọ quận chúa cùng người khác bất đồng? Cứ việc Đỗ phu nhân mấy ngày nay mệt thật sự, nhưng nàng vẫn có lòng hiếu kỳ. Bởi vì quận chúa cùng ta có duyên. Thanh Huy cười thần bí. Hoa Lưu Ly, cảm ơn, quấy dày, cáo từ. Thấy Hoa Lưu Ly đầy mặt cự tuyệt, Thanh Huy cười khẽ ra tiếng. Tay áo to rộng không gió tự động, phảng phất như tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Bần đạo nói đùa, quận chúa không cần để ở trong lòng. Thỉnh, Hoa Lưu Ly lôi kéo khóe miệng nói. Chân nhân thật hài hước. Thanh Huy cũng không có đi lại khắp nơi Đỗ gia, mà là nhìn qua đồ vật kiến trúc Đỗ phủ. Chỉ điểm vài câu, đại ý là nơi này đặt loại cây gì. Hoa không thể để nơi đó. Xương phòng kia làm nhiều hơn hai cái cửa sổ vân vân. Hoa Lưu Ly chống cằm nhàm chán nghe. Chờ ra mẫn ra. Không biết hạ nhân cùng Đỗ phu nhân nói gì đó. Đỗ phu nhân đầy mặt xin lỗi nói. Thỉnh chân nhân cùng quận chúa ngồi một lát. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phu nhân thỉnh tùy ý. Thanh Huy nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chờ sau khi Đỗ phu nhân vén rèm lên rời đi. Hắn ngồi ở ghế khách đối diện Hoa Lưu Ly nói. Quận chúa có tin mệnh. Chân nhân, lời này là ý gì? Hoa Lưu Ly cười hỏi. Mỗi người sau khi sinh mệnh cách đều là chú định, chỉ có quận chúa bất đồng. Người mệnh cách không có định số, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người khác bên người. Thanh Huy cười nói, giống người như quận chúa vậy, nếu là dốc lòng tu đạo, tất có thành tựu lớn. Chân nhân, nghe nói thời điểm một người đang nói dối, cũng hay dùng động tác nhỏ tới che giấu. Hoa Lưu Ly mỉm cười. Vừa rồi ngắn ngủn nói mấy câu, chân nhân đã dùng nắp ly gạt qua 5-6 lần trên mặt trà. Thanh Huy sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Quận chúa không hổ là nữ nhi hai vị đại tướng quân. Hảo nhãn lực, sau khi bị Hoa Lưu Ly vạch trần, Thanh Huy cũng không hề ra vẻ thần bí. Hắn buông chén trà, cười nói với Hoa Lưu Ly. Bần đạo còn tưởng rằng quận chúa sẽ thực thích người khác khen ngươi lai lịch bất phàm. Hảo hảo làm người không làm, ta giả cái người phi thường làm gì? Hoa Lưu Ly thu liệm ý cười trên mặt. Đạo trưởng dùng loại lời nói này tới dò hỏi ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh Huy cười đứng lên, hướng Hoa Lưu Ly hành lễ nói. Còn thỉnh quận chúa thứ tội. Bần đạo cũng không ác ý, Hoa Lưu Ly trầm mặc không nói. Nghe được bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, nàng lấy ra khăn tay che ở khóe miệng ho nhẹ vài tiếng. Liền thấy Đỗ phu nhân nâng một cái hộp đi đến. Xem tư thế nàng, tựa hồ đây là cố ý chuẩn bị lễ cho Thanh Huy. Hoa Lưu Ly đứng lên, áy náy nói với Đỗ phu nhân. Phu nhân, mới vừa rồi thời điểm tiến vào, vãn bối thấy trong viện có một cây lựu rất có ý tứ. Nghĩ muốn đi xem. Còn thỉnh phu nhân tha thứ vãn bối vô lễ. Quận chúa khách khí, mẫu thân ngươi cùng ta là quen biết cũ. Ngươi đến nơi đây cứ xem là nhà mình. Đỗ phu nhân cười để nha hoàn mang hoa lưu ly đi ra ngoài. Nàng trong lòng cũng minh bạch. Cây lựu cũng không có cái gì xem. Hoa lưu ly chỉ là tìm cái lý do đi ra ngoài. Để nàng cùng Thanh Huy chân nhân nói chuyện thôi. Sắc trời đã dần dần chuyển ấm. Mạc Xuân Sam đứng ở dưới mặt trời thế nhưng có chút nóng. Hoa lưu ly duỗi tay che khuất ánh nắng trên đỉnh đầu. Dịch bước chân tới dưới bóng cây. Ở nàng xem ra, Đỗ gia rất có ý tứ. Đỗ Thái Sư cả đời cương trực công chính. Giáo dưỡng ra cháu gái cũng có phong độ giống hắn. Mà Đỗ phu nhân lại tin cầu thần bái Phật. Thậm chí còn thỉnh đạo sĩ tới xem bệnh cho Đỗ Thái Sư. Cũng may Thanh Huy không phải cái loại đạo sĩ chỉ lo lừa tiền. Bằng không có thể lan lộn ra không ít chuyện. Chẳng được bao lâu, Gia Mẫn đã trở lại. Hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn như là đã khóc. Ngươi không sao chứ? Hoa lưu ly đi qua. Không có việc gì. Gia Mẫn hít hít cái mũi. Ta cùng Đỗ tỷ tỷ nhắc tới chuyện ngươi cũng lại đây. Nàng liền liên tiếp đuổi ta đi. Còn kêu ta ở dưới mặt trời phơi trong chốc lát lại đến tìm ngươi. Miễn cho đem bệnh khí truyền qua cho ngươi. Nói đến đây, nàng sâu kín mà nhìn hoa lưu ly liếc mắt một cái. May mà ngươi là nữ nhân. Bằng không ta sẽ hoài nghi Đỗ tỷ tỷ đối với ngươi có ý tứ. Trước kia nàng cùng tỷ muội khác đi ra ngoài chơi đùa. Đỗ Tú Oánh trước nay đều là phê bình cùng nhau. Lần trước nhìn thấy nàng cùng hoa lưu ly ở ngoài nhạc phường. Đỗ Tú Oánh liền cảm thấy là nàng dạy hư hoa lưu ly. Rõ ràng đều đã bị bệnh. Nghe được hoa lưu ly cùng nàng ở cùng nhau. Thế nhưng ngạnh sinh sinh từ trên giường ngồi dậy. Lời trong lời ngoài chính là hoa lưu ly thân thể yếu đuối. Tuổi còn nhỏ, nói nàng không cần đi khi dễ người ta. Đến tột cùng là ai khi dễ ai? Đến tột cùng là ai khi dễ ai? Gia Mẫn cũng không biết mình là khóc khổ sở, hay là bị tức khóc. Trái phải cùng hoa lưu ly ở cùng nhau. Nàng liền không chiếm được tiện nghi. Chuyện xấu toàn nàng làm. Chỉ có hoa lưu ly là một đóa hoa tiểu bạch liên từ từ nở rộ. Vô tội đáng thương bất lực lại cần được trợ giúp. Lại mang theo hương khí. Thanh Huy cùng Gia Mẫn cơ hồ là trước sau tới sân. Hắn vẫn là bộ dáng cao nhân kia. Chỉ là trong tay đạo đồng nhiều hơn một cái hộp gỗ. Thấy hoa lưu ly đứng ở dưới bóng cây. Hắn dừng lại bước chân. Xoay người hướng hoa lưu ly đi tới. Phúc Thọ quận chúa. Ngày mai bỉ quan có một hồi pháp hội. Thành tâm mời quận chúa tiến đến tham gia. Thanh Huy chân nhân. Gia Mẫn nhìn thấy Thanh Huy có chút khiếp sợ. Chân nhân hảo. Cô nương hảo. Thanh Huy trả về một lễ. Không biết ngày pháp hội. Ta có thể tới sao? Gia Mẫn hứng thú bừng bừng. Thanh Huy nhìn hoa lưu ly liếc mắt một cái. Cô nương là bằng hữu Phúc Thọ quận chúa. Phúc Thọ quận chúa nếu là nguyện ý tới. Cô nương có thể cùng quận chúa đồng hành. Hoa lưu ly. Đạo trưởng. Ngươi đến tột cùng đối với chuyện ta gia nhập đạo môn có bao nhiêu chấp niệm. Thỉnh chân nhân yên tâm. Chúng ta nhất định đúng giờ tiến đến. Gia Mẫn tiễn Thanh Huy chân nhân. Nói với hoa lưu ly. Kia chính là Thanh Huy chân nhân. Đạo trưởng nổi tiếng nhất đại tấn chúng ta. Pháp hội hắn chủ trì chỉ mời người có duyên. Ngươi ngày mai nhất định phải đi. Không đi ta liền cột ngươi đi. Ngươi xác định. Hoa lưu ly nhướng mày. Ngươi liền đi thôi. Gia Mẫn túm chặt tay áo hoa lưu ly. Ngươi chính là Nguyệt. Ngươi chính là Hoa. Ngươi là đệ nhất mỹ nhân đại tấn chúng ta. Ta kêu ngươi tỷ tỷ. Ngươi dẫn ta đi. Được chưa? Nhiều ngày ở chung. Đã làm Gia Mẫn quên mất sợ hãi khi hoa lưu ly rút kiếm chém người. Được rồi. Hoa lưu ly thở dài. Ngươi ngày mai tới đón ta. Chấm. Hảo hảo hảo. Gia Mẫn mang theo hoa lưu ly chào từ biệt Đỗ phu nhân. Về sau hai người ngồi trên xe ngựa. Nàng tiếp tục cùng hoa lưu ly nói chỗ lợi hại của Thanh Huy chân nhân. Ngay cả công chúa tương mời. Hắn đều không nhất định lộ diện. Lần này có thể chính miệng chủ động mời ngươi đi tham gia pháp hội. Ngươi liền trộm vui vẻ đi. Thời điểm ta cùng với mẫu thân đi đạo quan Thanh Huy chân nhân dâng hương. Đạo quan căn bản không có khách hành hương khác. Trên đường thông hướng đạo quan. Cũng không có người nào. Hoa Lưu Lily có chút hoài nghi. Có phải Gia Mẫn cố ý thổi phồng lên ào ào địa vị Thanh Huy chân nhân hay không? Ngươi không phải là 16 tháng riêng ngày ấy đi đi. Gia Mẫn hoài nghi mà nhìn Hoa Lưu Ly. Nàng đột nhiên nhớ tới. Lần trước trong cung truyền ra lời đồn quá 2 ngày thái tử cùng Hoa Lưu Ly. Bất quá cái lời đồn đãi này thực mau liền biến mất. Nàng thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Thấy Hoa Lưu Ly gật đầu. Gia Mẫn trợn mắt há hốc mồm nói. Dám ở 16 tháng riêng đi đạo quan dâng hương. Không hổ là vệ tướng quân. Chính là cùng tục nhân khác bất đồng. Hoa Lưu Ly cảm thấy lời này có chút không rõ vị. Nàng cũng đi đó. Ngươi từ nhỏ ở biên quan lớn lên. Không biết kiêng kỵ trong kinh thành. Ngươi biết ngày dỗ cung huệ hoàng hậu ở ngày nào đâu. Hoa Lưu Ly lắc đầu. 16 tháng riêng. Gia Mẫn thở dài. Khi cung huệ hoàng hậu đi về cõi tiên. Tam hoàng tử còn rất nhỏ. Bệ hạ còn không có phong hắn vì thái tử. Sau lại tam hoàng tử được lập vì thái tử. Bệ hạ truy phong mẹ đẻ thái tử Huệ Phi vì cung huệ hoàng hậu. Những năm gần đây, thái tử vì kỷ niệm mẹ đẻ. Mỗi năm 16 tháng riêng đều sẽ ở trong đạo quan vì nàng điểm một chản đèn cầu phúc. Khẩn cầu nàng kiếp sau vô tai vô nạn. Hạnh phúc cả đời. Sau khi thái tử 15 tuổi. Thường có quan viên hoặc là thiếu nữ làm bộ cùng thái tử xảo ngộ. Chọc thái tử giận dữ. Ngay cả bệ hạ đều hàng chỉ trách cứ. Từ đó về sau. Đến 16 tháng riêng mỗi năm. Không ai dám đi đạo quan chạm mặt thái tử. Ý của ngươi là nói. Đèn phúc đạo quan. Là thái tử điện hạ vì cung huệ hoàng hậu đi về cõi tiên điểm. Hoa Lưu Ly biểu tình trở nên thập phần quái dị. Bằng không còn có thể là vì ai. Gia Mẫn trợn trắng mắt. Điện hạ ngày thường không tin thần Phật. Chỉ có ở trên chuyện cung huệ hoàng hậu. Đánh vỡ thói quen ngày thường của hắn. Những lời này ngươi không cần đi ra ngoài khua môi múa mép. Nếu là bị thái tử biết ta ở sau lưng hắn nhàn thoại. Ta liền xong rồi. Yên tâm đi. Ta sẽ không theo người khác nhắc tới chuyện này. Hoa Lưu Ly nhịn không được phản bác. Bất quá thái tử điện hạ không phải người mang thù. Cho dù hắn biết ngươi nói, lại có thể thế nào? Ngươi đừng đem điện hạ nói như cái ác ma. Gia Mẫn, ta, đối với ánh mắt nghiêm túc của Hoa Lưu Ly, Gia Mẫn đem bất mãn trong lòng nuốt trở vào. Nhưng là nàng thật sự rất muốn rít gào. Thái tử đến tột cùng nơi nào không giống ác ma? Chê cười lớn nhất trên đời. Chính là thái tử điện hạ hắn không mang thù. Là hắn. Hắn cũng không đem những việc này ghi tạc trong lòng. Bởi vì tất cả hắn đều ghi tạc trên sổ nhỏ. Được rồi. Gia Mẫn hít sâu một ngụm. Ngươi lớn lên đẹp. Ngươi nói cái gì đều đúng. Chỉ cần ngày mai ngươi mang ta đi pháp hội. Mọi chuyện hết thảy đều đúng. Nàng Diêu Gia Mẫn. Ở dưới Hoa Lưu Ly tra tấn tinh thần. Rốt cuộc học xong có được giãn được. Thần Dương Cung. Xương Long Đế nhìn nhi tử trước mặt. Nói đi. Ngươi ngày mai vì cái gì không thượng triều? Ngày mai đạo quan Thanh Huy chân nhân có tràng pháp hội. Nhi thần muốn đi vì ngài điểm một chản trường sinh đèn. Thái tử chắp tay nói. Khẩn cầu thần tiên trên trời phù hộ phụ hoàng ngài vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói thật, Xương Long Đế sụ mặt ném bút xuống. Mỗi ngày đối mặt nhi tử này không bớt lo. Còn muốn sống một vạn tuổi. Này không phải hưởng phúc mà là chịu tội. Nhi thần chính là nghĩ đi một chút nhìn xem. Nghe nói con dâu tương lai ngài cũng đi. Thái tử mặt dày vô sỉ nói. Tục ngữ nói trước thành gia sau lập nghiệp. Người cũng phải cho nhi thần thành gia. Cưới không được cô nương ái mộ. Hắn vô tâm làm việc a. Xương Long Đế nhìn chằm chằm thái tử ước chừng vài tức. Mới cắn răng nói. Chờ ngươi có bản lĩnh đem cô nương người ta theo đuổi đến. Lại nói lại lời nói con dâu này đi. Năm đó hắn chỉ là ở trong lòng đùa giỡn Vệ Minh Nguyệt một câu. Nàng coi mặt mình như một cái ghế đá mà chụp đứt. Hiện tại nhi tử mình theo đuổi nữ nhi nàng. Cũng không biết nàng có thể chụp đoạn ngựa án tại chỗ hay không. Nhi nữ đều là nợ a. Xương Long Đế phiền lòng mà xua tay. Lan lan lan, ngươi đừng tới phiền trẫm. Nhi thần cáo lui. Thái tử cười tủm tỉm mà rời khỏi Thần Dương Cung. thuận tiện còn lượn vào tư khố Xương Long Đế cầm đi mấy trương ngân phiếu. Không có nhi tử gặm lão hoàng đế là không hoàn mỹ. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Hoa Trường Không từ thư phòng đi ra, thấy muội muội ngồi ở trong viện, ngửa đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời phát ngốc, lo lắng nói: "Hôm nay đi ra ngoài chịu ủy khuất." Hoa Lưu Ly ngơ ngẩn mà xoay đầu nhìn hắn: "Tam ca, ngươi trước kia nói đúng, thoại bản xem nhiều đối với đầu óc không tốt. Đây là làm sao vậy?" Thấy Hoa Lưu Ly nói nghiêm trọng như vậy, Hoa Trường Không hoảng sợ, hắn đi đến bên người Hoa Lưu Ly ngồi xuống: "Tới, nói cho Tam ca nghe một chút." "Ai?" Hoa Lưu Ly thở dài, lại không có nói chuyện. Nàng nhớ tới ban đêm thượng nguyên Tết hoa đăng ngày đó, còn nhớ tới ở đạo quan ngày hôm sau, cảm xúc thái tử hạ xuống, có lẽ cũng không có cái cô nương ái mộ gì, chỉ có một hài tử tuổi nhỏ tang mẫu, ôm hoài niệm đối với mẫu thân. Ở lúc ban đêm mọi người đều náo nhiệt, đứng ở cao cao trên lầu ngắm cảnh, gió đêm thổi rét lạnh, cô tịch mà nhìn người khác su y gờ sứa y gờ cùng đoàn viên. Nghĩ đến thái tử nho nhỏ, bọc quần áo thật dày, đứng ở trên lầu trong gió lạnh gào thét ngắm cảnh, liều mạng nhón chân xem đèn rực rỡ cùng ồn ào náo động ngoài cung. Hoa Lưu Ly liền cảm thấy đau lòng, nàng thở dài một tiếng, nói với Hoa Trường Không: "Tam ca, đống thoại bản của ta ở trong phòng kia, ngươi giúp ta cầm đi xử lý đi." Xem nhiều thoại bản, liền tự cho là nhìn thấu ân oán tình thù, sinh tử biệt ly, trên thực tế không có bất luận cái logic gì. Buồn vui thế nhân cũng không tương thông, quỹ đạo nhân sinh cũng bất đồng. Trước kia ngươi bị phạt chép sách đều phải trộm xem, hiện tại sao lại nghĩ thông? Hoa Trường Không càng sợ hãi, hắn lo lắng tiểu muội đã chịu cái kích thích gì. "Ta cảm thấy, ta hẳn là đối với thái tử tốt một chút." Hoa Lưu Ly gật gật đầu. "Muốn lại tốt một chút?" "Ha." Hoa Trường Không vẻ mặt mờ mịt. "Này cùng thái tử lại có quan hệ gì?" Hắn nhìn tiểu muội nghiêm túc, nơm nớp lo sợ hỏi: "Tiểu muội, ngươi không tính toán dưỡng trai lơ nữa? Tác giả có lời muốn nói. Gặm lão thái tử, ta như vậy mỹ, như vậy mỹ, mỹ." Cách chương.